Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy tại sao Tiểu Yên lại trở thành vợ của anh? Mộ Khiết Đan không hiểu hỏi Lâm Dục Thần. Dương Khiết Yên suốt 14 năm nay không hề ra khỏi nhà, vậy quen biết với anh bằng cách nào? Ban đầu là tôi bắt cóc cô ấy. Cái gì? Cậu đùa à? Lâm Dục Thần cũng không giấu giếm mà nói ra tất cả sự thật. 15 năm trước, do cha mẹ tôi nắm giữ được chứng cứ Dương Kiên phạm tội tày trời, nên hắn đã sát hại cha mẹ tôi. Mộ Khiết Đan ôm chặt Dương Khiết Yên vào lòng. Vậy cậu bắt con bé là vì muốn lợi dụng nó? Lâm Dục Thần không e dè đáp lời. Đúng vậy. Anh dừng một lúc nhìn thẳng vào đôi mắt long lánh ngây thơ của Dương Khiết Yên, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Nhưng tôi không nỡ làm cô ấy tổn thương. Cô ấy đã lấy mất trái tim tôi rồi. Mộ Khiết Đan vẫn dè chừng anh. Mặc kệ là như thế nào, tôi sẽ không để Tiểu Yên ở với cậu nữa đâu. Lâm Dục Thần vẫn kiêu ngạo nói. Cô ấy sẽ không chấp nhận. Cậu đúng là quá tự tin rồi. Mộ Khiết Đan vuốt ve tóc của Dương Khiết Yên dịu dàng nhìn cô hỏi. Tiểu Yên, em ở chung với chị hai nhé. Dương Khiết Yên liền vui vẻ gật đầu ôm chầm lấy chị mình. Dạ, Yên rất vui khi được ở với chị hai. Vậy chúng ta đi thôi. Cô vẫn đứng im chớp chớp mắt nhìn Lâm Dục Thần. Sao thần không cùng đi với Yên? Mộ Khiết Đan nhíu mày, cô xoay người của Dương Khiết Yên đối diện với mình nghiêm túc hỏi. Tiểu Yên, nếu em chỉ ở với một người giữa chị và Lâm Dục Thần, em sẽ chọn ai? Dương Khiết Yên cắn môi gãi gãi cái đầu nhỏ, một lúc sau e dè mấp máy môi. Yên muốn thần. Lâm Dục Thần cong môi nhìn cô. Đúng là không phụ lòng anh đã đặt niềm tin vững chắc vào vị trí của bản thân trong lòng cô. Mộ Khiết Đan vẫn cố chấp. Tiểu Yên, cậu ta không đáng tin. Lục Hưng kéo lấy eo của Mộ Khiết Đan cất lời. Đan Đan, em nghĩ xem, nếu cậu ấy muốn làm hại Tiểu Yên thì đã làm từ lâu lắm rồi. Làm gì để cô ấy an ổn đến giờ này? Cho nên hãy để Tiểu Yên ở chung với người mà em ấy cần nhất đi. Đôi mắt Mộ Khiết Đan đỏ hoe vuốt lấy má của Dương Khiết Yên. Nhưng mà em không muốn xa bảo bối nhỏ nữa đâu. Anh sẽ thường xuyên chở em đi thăm Tiểu Yên mà. Dương Khiết Yên ngây thơ hỏi chị mình. Chị hai, vậy chị không ở chung với Yên sao? Mộ Khiết Đan cố cong môi cười với cô. Nếu em đã chọn Lâm Dục Thần rồi thì đương nhiên chị không thể ở với em được. Tiểu Yên, có thời gian chị sẽ đến thăm em. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Dương Khiết Yên ôm lấy chị mình nức nở. Yên không chịu đâu. Yên muốn ở với chị hai. Lâm Dục Thần đi đến tách cô ra, dịu dàng ôm cô dỗ dành. Bảo bối nhỏ, chị em phải ở chung với chồng mình như em. Phải ở chung với anh vậy. Cho nên ngoan, đừng khóc. Chị em sẽ thường xuyên đến thăm em mà. Cô vẫn khóc thút thít. Nước mắt lấm lem dính vào bộ vest đắt tiền của anh. Một lúc lâu sau mới ngoan ngoãn về nhà. Mấy ngày nay mọi chuyện vẫn êm xuôi đối với Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên. Hiện tại anh đã nghĩ đến cô gái của mình một danh phận chính thức. Sáng sớm anh đã mang cô đến nhà của vợ chồng Mộ Khiết Đan. Đến tối muộn, Dương Khiết Yên đã nhớ anh không thể nào nhịn được nữa mà òa khóc lên. Mộ Khiết Đan có dỗ thế nào cô cũng không chịu nín. Thần, anh ấy bỏ Yên rồi. Mộ Khiết Đan thở dài bất lực. Tiểu Yên ngoan nào,

mọi người đều kinh hoàng hét lên. Không, Dục Thần, Khiết Yên. Lâm Dục Thần đang rơi ở độ cao vô cùng lớn, nhưng anh vẫn ý thức được mà ôm lấy Dương Khiết Yên, mặc kệ sức gió cản trở cùng tiếng vù vù ồn ào. Anh hôn lấy cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô gái nhỏ. Tiểu Yên, đừng sợ, anh yêu em. Dương Khiết Yên sợ hãi nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã đẫm nước. Thần. Nam nhân nằm trong một căn phòng với bốn bức tường trắng. Trên tay nào là chằng chịt dây chuyền chất hóa học vào người, đôi mắt nghiêm nghị đã nhắm nghiền. Bỗng dưng một kỳ tích xuất hiện, ngón tay anh đã cử động được một chút, hàng mi khép hờ đã lâu nhẹ chuyển động rồi khẽ mở ra. Vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, anh cảm thấy chói lóa mà dùng tay che mắt lại. Lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra, dì chân bước vào. Bà ấy chố mắt ngỡ ngàng nhìn Lâm Dục Thần. Ông chủ, ông tỉnh rồi. Dì chân hớn hở vui mừng nói. Lâm Dục Thần gấp gáp hỏi bà. Tiểu Yên đâu rồi? Cô ấy có bị thương không? Dẫn tôi đi tìm cô ấy mau lên. Khuôn mặt dì chân bỗng chốc cứng đờ. Bà ấy mấp máy môi không biết giải thích gì cho được. Lúc này cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Trác Vũ Ninh nhìn thấy anh đã tỉnh liền vui mừng đi đến. Rốt cuộc đến bây giờ cậu cũng chịu tỉnh rồi. Anh vẫn không quan tâm lời Trác Vũ Ninh, tiếp tục một câu hỏi. Tiểu Yên, cô ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy. Ngay lập tức anh giật hết ống kim trên tay quàng xuống đất. Trác Vũ Ninh và dì chân hoảng hồn. Lâm Dục Thần, cậu biết làm vậy rất nguy hiểm không? Lâm Dục Thần tức giận quát lên. Rốt cuộc tại sao tới giờ bọn họ còn không nói một lời nào đến Tiểu Yên của anh cho anh biết? Vậy cô ấy ra sao rồi? Anh nắm lấy cổ áo của Trác Vũ Ninh mất bình tĩnh hỏi. Tiểu Yên đâu? Rốt cuộc cô ấy sao rồi hả? Trác Vũ Ninh nhìn anh do dự không biết giải thích làm sao. Lâm Dục Thần càng mất kiên nhẫn toan chạy ra ngoài tìm kiếm Dương Khiết Yên. Tiểu Yên mất tích rồi. Lâm Dục Thần đứng hình, thân người run rẩy, sau đó quay đầu nhìn Trác Vũ Ninh nắm lấy cổ áo anh quát to. Sao lại mất tích được? Rõ ràng tôi ôm cô ấy rất chặt trong lòng, đến khi rớt xuống cũng không buông. Sao lại mất tích được? Các người giấu Tiểu Yên của tôi đi đâu rồi hả? Trác Vũ Ninh không nói gì, trong lòng nổi giận tung một cú đấm vào mặt Lâm Dục Thần. Lâm Dục Thần, cậu bình tĩnh lại đi. Chưa nghe hết sự việc cậu đã nổi nóng cái gì? Cơn đau từ má truyền đến khiến anh đau đớn tỉnh táo lại, nhưng nó chẳng đau lòng bằng lòng anh lúc này. Cô gái nhỏ của anh đã ở đâu rồi mà anh chẳng biết. Dì Trần hoảng hốt đỡ Lâm Dục Thần từ dưới đất ngồi lên giường. Trác Vũ Ninh bây giờ có khó nói thế nào cũng quyết định nói ra với anh. Dục Thần, thật ra cậu đã hôn mê 5 năm rồi. Tim Lâm Dục Thần chợt trùng xuống, khuôn mặt điển trai cực kỳ khó coi. Vậy Tiểu Yên đã mất tích 5 năm rồi sao? Sao cậu không phái người của tôi điều tra hả? Trác Vũ Ninh giải thích. Cậu bình tĩnh để tôi kể lại mọi chuyện. Lúc cậu Tiểu Yên và Dương Kiên rơi xuống vực, đội cứu hộ và mọi người đã xuống dưới chân núi. Tìm kiếm khá lâu thì chỉ phát hiện ra có một mình cậu. Còn Tiểu Yên và Dương Kiên biến mất đâu không thấy. Tôi đã phái rất nhiều người tìm kiếm cô ấy như muốn lục tung cả đất nước lên, nhưng chẳng có lấy một tin tức. Người Lâm Dục Thần như đóng băng tại chỗ. Tại sao chỉ một giấc ngủ đã mất đi 5 năm trời, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm Tiểu Yên của anh 5 năm. Trác Vũ Ninh lưỡng lự nói tiếp. Cậu biết không, lúc tìm thấy cậu tôi tưởng cậu đã chết rồi. Cấp cứu xong thì nghe tin cậu đã trở thành người thực vật. Lúc ấy tôi vô cùng bất ngờ. Cũng may bây giờ cậu đã tỉnh rồi. Các người ra ngoài hết đi. Giọng nói của anh lạnh lẽo thốt ra, Trác Vũ Ninh biết bây giờ anh đang rất đau lòng nên chẳng muốn làm phiền anh nữa, liền cùng dì chân rời đi. Trong lòng Lâm Dục Thần như có ngàn mũi dao đâm vào tim dỉ máu đau đớn. Bảo bối nhỏ của anh rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao chẳng có một chút tin tức gì về cô như vậy? Anh bực tức, cơn phẫn nộ tuôn trào điên cuồng hất đổ hết đồ đạc trong phòng. Đến chiều, Lâm Tố Tâm cùng Lâm Thái Thụy nhận được tin báo anh đã tỉnh, liền hớn hở vui mừng đi đến đây thăm.